Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Vân ẩn phản ứng. Orochimaru nhất cử nhất động, không có chút nào giấu giếm được Hozuki Mangetsu. Lời nói trong khoảng thời gian này hắn một mực phái người nhìn chằm chằm Orochimaru. Rasa vẫn là theo ban đầu nội dung cốt truyện một dạng ngu ngốc nha. Nhìn tới trong tay tình báo, Hozuki Mangetsu nhịn không được lắc đầu. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Rasa 10 phần khổ cực. Làm sao nói cũng là ngũ Kage cấp bậc. Vừa ra trận liền bị Orochimaru cho xử lý. Xà nhẫn tại bị lừa bịp bên trong hoàn thành phá vỡ Konoha kế hoạch. Đương nhiên bởi vì Sarutobi cường lực phản kích mà thất bại. Bất quá, Hozuki Mangetsu khóe miệng lộ ra nụ cười. Làm biết rõ nội dung cốt truyện xuyên Việt giả, hắn như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Lần này, hắn nhất định phải làm cho Konoha triệt để rơi xuống thần đàn, biến thành nhị lưu quốc gia. Cứ như vậy, liền không ai có thể ngăn cản vụ ẩn đại nhất thống. Trăng tròn, Terumi mây chậm rãi mà đến. Ôn nhu nói, tất cả mọi người đến. Nàng vẫn là này một bộ ở nhà phục trang buộc. So với ninja chế phục, nàng xin là ưa thích lấy cái này diện mục xuất hiện. Nhất là theo Hozuki Mangetsu cùng một chỗ. Rất tốt. Hozuki Mangetsu gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên nắm Terumi mây tay. Ôn hòa nói, chúng ta đi thôi. Đối với Terumi mây yên lặng nỗ lực, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng. Những năm này, nữ nhân này vì chính mình hy sinh rất nhiều. Hozuki Mangetsu không phải máu lạnh vô tình người, tự nhiên cũng sẽ không cô phụ người ta một mảnh tâm. Chúng ta, Terumi mây thân thể run lên, trong lòng hiện lên một trận ngọt ngào. Đối với cả hai quan hệ, Hozuki Mangetsu vẫn luôn có chút lập lờ nước đôi. Terumi mây mặc dù có chút u oán, nhưng là vẫn rất lợi hại kiên nhẫn chờ. Bởi vì nàng tin tưởng mình cuối cùng có thể thành công. Mấy năm nỗ lực quả nhiên không có uổng phí. Hozuki Mangetsu rốt cục tán thành nàng. Đây là nàng lần thứ nhất từ Hozuki Mangetsu trong miệng nghe được cái từ này. Ân, Terumi mây trên mặt tươi cười, thân mật ôm lấy Hozuki Mangetsu cánh tay. Hiện tại nàng càng giống một cái nữ chủ nhân. Gian phòng bên trong, vụ ẩn cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Thời gian 3 năm, vụ ẩn bố cục hơi có chút biến hóa. Kisame cùng Terumi mây vẫn là qua chi quốc quân chính dân sự trưởng quan. Yabuza lui ra đến, trở thành Hozuki Mangetsu tâm phúc thủ hạ. Phụ trách người quản lý Hozuki Mangetsu dòng chính bộ đội. Ngẫu nhiên cũng thay hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Suijesu cùng Choyuro thay thế Yabuza, trở thành qua chi quốc viên sĩ quan tình báo, phụ trách hết thảy tình báo sự vật. Utakata cũng trở thành Kisame phụ tá. Mặt khác, lôi chi quốc đại biểu Druid cùng Tatmoi cũng tới đến hiện trường, làm vụ ẩn quân sự đồng minh. Vụ ẩn có nhu cầu gì, bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực. Mizukage đại nhân, nhìn thấy Hozuki Mangetsu cùng Terumi mây đi tới, tất cả mọi người đứng lên. Vô luận là vụ ẩn nội bộ vẫn là vân ẩn, cũng đối người trẻ tuổi trước mắt này có cao thượng kính ý. Nếu như nói 6 năm trước là Konoha thời đại, như vậy cái này 6 năm cũng là Hozuki Mangetsu thời đại. Người trẻ tuổi này bằng vào sức một mình, đem xưa kia ngày bá chủ Konoha bức hiểm tượng hoàn sinh. Cơ hồ tòng thần đàn bên trên ngã xuống tới. Hiện tại bố cục cũng là Konoha cùng vụ ẩn song hùng tranh bá cục diện. Ngồi, Hozuki Mangetsu cười gật gật đầu. Nương tựa theo xuyên Việt giả ưu thế, Hozuki Mangetsu đem tự mình biết đạo tình báo phát huy đến cực hạn. Phát triển Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật, đoạt được Shisui con mắt, cấy ghép Hashirama tế bào, học hội tiên thuật, phóng nhãn nhẫn giới, có thể địch nổi cũng chỉ có chút ít mấy người, nhưng xen vào huyết mạch nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại này, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không Hozuki Mangetsu rất khó lại có đột phá. Tuy nhiên Hozuki Mangetsu thực lực đã dừng bước tại này. Nhưng là hắn năng lực nhưng không có ngừng bước. Có đôi khi thực lực chưa chắc là trọng yếu nhất. Hoa hồng cần lá xanh đến tô điểm. Hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu. Đi theo nhất bang trung thành thủ hạ không thể rời bỏ. Bọn họ mới là vụ ẩn trung kiên lực lượng. Đương nhiên, muốn nhất thống nhẫn giới. Chỉ dựa vào vụ ẩn lực lượng cũng là không đủ. Nhất định phải mượn nhờ quốc gia khác lực lượng. Cùng Vân Ẩn liên hợp cũng hợp tình hợp lý. Mạnh như Kaguya Otsutsuki, sau cùng cũng là bị mọi người cho phong ấn. Uchiha Madara như thế nghiêu bức, vẫn là bị hiểu được đoàn kết mọi người Hashirama đánh bại. Chỉ có hiểu được đem người đoàn kết tại chính mình xung quanh nhân tài là lợi hại nhất người. Mizukage đại nhân, ngài triệu chúng ta tới đến tột cùng có dặn dò gì? Ruiz cung kính kính hỏi. 3 năm trước đây Vân Ẩn dựng vào vụ ẩn chiếc này kinh tế khoái xa. Kinh tế thu hoạch được phi tốc phát triển. Lôi chi quốc người cũng vượt qua hạnh phúc thời gian. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là nhờ vào Hozuki Mangetsu hải mậu kế hoạch. Theo thời gian chuyển rời, Vân Ẩn người càng ngày càng bị Hozuki Mangetsu hùng tài đại lược chiết phục. Đồng dạng là ngũ Kage. Theo Hozuki Mangetsu so sánh, Lôi ảnh Mogusa liền thua chị kém em. Vân Ẩn muốn tiếp tục loại cuộc sống này, nhất định phải bảo hộ vụ ẩn lợi ích. Bởi vì bọn hắn biết rõ đây hết thảy đều là vụ ẩn ban ơn. Cho nên, Hozuki Mangetsu vừa phát ra triệu hoán, thân là Vân Ẩn nhân vật số 2 Druid lập tức đi vào qua chi quốc. Ta vừa mới nhận được tin tức, âm nhẫn Orochimaru chuẩn bị liên hợp xa nhẫn thừa dịp Konoha trung nhẫn khảo thí thời điểm phát. Động tập kích, Hozuki Mangetsu cười mỉm nói. Cái gì? Mọi người nhịn không được giật nảy cả mình. Âm nhẫn cùng xa nhẫn muốn đối Konoha ra tay. Những năm này nhẫn giới tương đối bình tĩnh. Các quốc gia kinh tế cũng nhận được phi tốc phát triển. Mặc dù hơi nhỏ ma sát, nhưng là còn tính là gió êm sóng lặng. Có người đem trong khoảng thời gian này xưng là hoàng kim thời gian. Nếu như tin tức là thật lời nói, đây coi như là nhẫn giới bung tấn. Mizukage đại nhân, đây là cái cơ hội tốt à. Kisame hưng phấn đứng lên. Theo niên kỳ tăng trưởng, hắn xúc động tính khí thu liễm rất nhiều. Nhưng trong xương bên trong vẫn có chút cấp tiến. Lời nói, những năm này bình tĩnh quá lâu. Kisame sớm liền hơi không kiên nhẫn. Chúng ta có thể thừa dịp Konoha ngoại yêu nội hoạn thời cơ xuất binh. Nhất cử dẹp yên Konoha. Kisame càng nói càng hưng phấn. Đến sau cùng nhịn không được đứng lên. Những năm này, vụ ẩn thực lực đạt được nhảy vọt phát triển. Làm phái cấp tiến Kisame đã sớm muốn mở ra quyền cước. Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm cho vụ ẩn ăn ngủ không yên cũng chỉ có Konoha cái này đại khối đầu. Bây giờ có người đoạt động thủ trước, đối Konoha phát động tập kích. Đối với vụ ẩn đến nói thế nhưng là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Tuyệt đối là không thể bỏ qua. Kisame nắm chặt quyền đầu, hai mắt hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Đây chính là hắn kiến công lập nghiệp thời cơ. Đồng dạng chấn kinh còn có Vân Ẩn. Mizukage đại nhân, Tát Mộ Y đứng lên, tỉnh táo nói, không biết tin tức này là từ đâu mà đến, là thật hay không đâu. Chấm ngoặc kép, nàng vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Vân Ẩn băng tuyết mỹ nhân thế nhưng là danh chí thực quy. Tuy nhiên Hozuki Mangetsu sẽ không đối bọn hắn nói dối. Nhưng là làm Vân Ẩn phương diện vẫn là muốn xác định một chút tin tức mới an tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.